Phu Quý Hà Cầu, chương 68, chương 68, lấy nương làm vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 66, lấy nương làm vinh, editor, Luna Hoang, Đại Kỳ, từng là một đại lễ long trọng của Đại Yến. Tướng sĩ xuất chinh, tân hoàng kế vị, cũng sẽ ở mang lên tế đàn tứ phương trong cung. Bát phương quẻ trận, cầu nguyện tướng sĩ sớm trở về. Quốc gia mưa thuận gió hòa, trăm an khang, hiện giờ, là một oa oa vừa đầy tháng, lại dùng đại lễ long trọng như vậy. Ninh Sơ Nhị Tự không tin nói, cũng vẫn là lo lắng, phúc trạch như vậy sẽ khắc tuổi thọ của hai tử này. Thánh thượng vinh sủng, nếu là minh quân, không làm ra loại sự tình này, hôn quân, không nói thì thôi, đương gia của Đại Yến triều chọn, bọn họ làm thần tử. Tự nhiên phải ngoan ngoãn vâng theo. Một khúc thỉnh thần khúc, luật thơ mang theo cổ lão mà thần bí khó khăn hát vang. Ninh Sơ Nhị chuyển động phù trần trong tay, phất mấy cái quét đến trên trống của Đông Quan. Theo vài tiếng nhịp trống tinh mịn nhanh chóng xoay tròn, dưới chân hết sức vững vàng, mỗi một cái bước chân đều chuẩn xác đạp đến quẻ trong trận. Dưới đài cao, nhóm triều thần đều dắt ra quyến đi theo thánh thượng xem phần náo nhiệt này. Cao đàm khoát luận, thượng quan cười nhạt không nói. Tiểu quan hư ý su nịnh, chân chính nhìn trên sân khấu. Căn bản không mấy người. Ở trong mắt bọn hắn, người vũ đạo mặc đạo bào rộng lớn, trên mặt mang mặt nạ kỳ quái. Xa không có đẹp eo nhỏ dương liễu như Vũ Cơ. Ánh mắt của Ninh Sơ Nhị không phải tốt lắm. Cũng lười so đo dưới đài có người nhìn hay không. Chỉ biết là có một đôi mắt ôn nhuận, luôn gắt gao đi theo động tác của nàng. Nàng không dương mắt cũng biết đó là ai. Tuy nói việc đại kỳ này là hoàng thượng nhất thời hứng khởi mà làm, nhưng thân là tâm linh của Khâm Thiên Giám, nàng có phần nghĩa vụ đầy đủ này nhảy cho ra được. Liên Thập Cửu biết nàng luyện có bao nhiêu nghiêm túc, cho nên hắn cho nàng phần tôn trọng này. Bên cạnh tiểu quan mời rượu nói, Liên đại nhân tại sao cũng thích một ngụm này. Không nói trước kia khúc có bao nhiêu cũ, đó là mặt nạ dữ tợn đều nhìn thấy không để người mong đợi. Không có nghe nói vị gia này còn thích một bộ đạo giáo huyền này à. Người chết dưới tay hắn cũng không ít, bản thân cũng là tiểu diệm Diêm Vương. Làm sao sẽ để ý mấy cái này? Liền có ý gặp may, muốn thuận đường tặng mấy vũ cơ đến Liên Phủ. Nào biết lời này, chính chụp đến đùi ngựa. Liên Thập Cửu cười như không cười nâng bôi chản lên nhấp một ngụm. Vọng Thư Huyền, com, chuyện xấu làm nhiều rồi. Không thiếu được muốn tìm chỗ ngồi thanh tĩnh cúi đầu bái một cái. Khâm Thiên Giám điều khiển đạo giáo kỳ thuật, ta thấy rất tốt, nói phu nhân hắn nhảy không tốt. Đợi lát nữa để chiêu tài sổ nhỏ ghi lại. Người nọ là nha môn nào? Người nọ liền không nói gì nữa. Không ngớt lời không ngớt lời. Hạ quan thụ giáo. Điệu múa này. Quả thật không tệ. Quả thật không tệ. Hảo hảo một hồi đại kỳ. Còn có thể nghe thấy tiếng động pháo nổ vang cùng diễn tấu nhạc khí đàn sáo cách đó không xa. Một cái trang nghiêm. Một cái kiêu sa. Buồn cười. Đáng tiếc. Liên tiểu thú ngồi ở trong bữa tiệc, một thân áo nhỏ gấm hồng tinh xảo, càng nổi bật lên một gương khuôn mặt nhỏ nhắn thủy thủy nộn nộn. Không ít gia quyến đi qua, cũng nhịn không được khen hai câu. Chỉ là hai tử này hôm nay lại ngay cả điểm tâm đào tô yêu nhất cũng không ăn. Nháy mắt một cái cũng không chỉ nhìn chằm chằm thân ảnh chốc lát lại trở mình bổ nhào trên sân khấu. Trong chốc lát chuyển nữ nhân, đại quyền. Ánh mắt là lạ, có tò mò, lại có nhiệt liệt, nói không nên lời. Đối với trang phục và đạo cụ trong chốc lát đổi một thân của Ninh Sơ Nhị, Liên Thập Cửu cũng đầy khó xử. Dù sao để hài tử nhận một người một lát là cữu cữu, một lát lại là mẫu thân này, đã rất làm khó hắn rồi. Hiện giờ lại nhìn một tấm mặt quỷ như vậy. Hắn vỗ vỗ bả vai của Liên Tiểu Thú. Đang định an ủi vài câu, liền nhìn thấy tiểu tử kia hưng phấn xoay đầu lại, ghé vào bên tai hắn nói. Cha, không phải mỗi người nương cũng đều nhảy đại thần. Ta thật sự kiêu hãnh. Nhìn thấy chưa, người của Liên gia, đều có phẩm vị không tầm thường. từ trên sân khấu xuống. Ninh Sơ Nhị đã mệt đến chân đều run. Sư phụ làm mì tán tử trịnh trọng đem một ngụm sợi mì đến dỗ tiểu hoàng tử còn chưa mọc răng. Lễ này liền xem như thành. Ninh Sơ Nhị đi đến chắc gian nghỉ ngơi. Xoạt xoạt phe phẩy cây quạt trong tay nói với Trương giám chính. Vẫn là người thông minh à. Trận này nhảy xong. Đổi thành ai cũng sơ sát. Lại chọn mấy khối điểm tâm nhét vào miệng. Còn suy nghĩ. Trương giám chính khi nào thì thức thời như vậy. Liền chống lại mắt ôn nhuận của Liên Thập Cửu. Hắn thay nàng lau mồ hôi nhỏ ở thái dương nói. May mà có ta bình thường giúp nàng rèn luyện thể lực đi. Cũng không nhớ cái tốt của tiểu gia. Nàng trừng tròng mắt nhìn hắn. Vừa định bài bác, lại hiểu ý tứ ngoài lời của hắn. Liền đỏ mặt, nguyên nhân là vì lời nói rèn luyện không biết xấu hổ. Rõ ràng là buổi tối. Có người trong nhà, về sớm. Liên tiểu gia thành thành thật thật ngồi trong chốc lát, lại cọ đến gần Ninh Sơ Nhị, lại nói tiếp, lại có một năm không luyện, Khổng Thánh Nhân nói hâm nóng chuyện cũ thành mới. Chúng ta có phải, quy thủy của nàng đã qua nửa tháng rồi, hắn còn chưa hâm nóng. Ninh Sơ Nhị nhìn bộ dạng đứng đắn kia, hung hăng quét hắn một mắt, nhi tử ta đâu, ngươi qua đây như vậy, phía sau không có người bên ngoài nhìn chằm chằm đi. Những ngày gần đây, Ninh Sơ Nhị càng ít chạy đến Liên Phủ. Nguyên nhân là động tĩnh quan ngoại, dẫn chú ý của triều đình. Không biết là ai nhắc tới Lộc Xương Hầu Nhạc Thâm. 80 vạn cấm quân thiết kỵ. Một ngày không tìm được. Một ngày hoàng gia cũng không thể an tâm. Trong cung kiểm tra bốn phía, Nhạc gia còn có gia quyến chưa vong. Ninh Sơ Nhị thân phận đặc thù. Nếu bị người phát hiện nàng thường xuyên ra vào Liên Phủ, cũng bị hoài nghi. Một đoạn thời gian trước, Liên gia liền phát hiện vài tên trinh thám. Ninh Sơ Nhất hiện giờ không ở kinh thành, ở lúc mấu chốt bị tra ra Phượng Phượng hư loan, hiển nhiên là gây ra phiền toái. Số lần hai người gặp mặt cũng càng ngày càng ít. Có điều binh đến tướng ngăn, nước tới đắp đất chặn. Liên tiểu gia cũng không phải đèn cạn dầu, dứt khoát mang theo Liên tiểu thú đi Ninh gia. Hài tử một đường dắt cổ họng kêu khóc, nói muốn gặp mẫu thân một mặt. Nhi tử tìm thân nương không gì đáng trách, ngoại trừ không thể nhìn mỗi ngày, luôn luôn để Liên tiểu thú khóc lên. Hắn lại cố mà làm dẫn hắn đi gặp tiền thê, luôn sẽ để người khác không hoài nghi. Liên Thập Cửu nghe được Ninh Sơ Nhị hỏi Liên Hấp PM lại có chút không vui. Luôn tìm cái đồ vật kia làm cái gì? Coi như đó là nhi tử hắn, thân nhi tử, hắn cũng là muốn cùng Ninh Sơ Nhị sống thế giới hai người. Luôn để hắn, LTT, kẹp ở giữa, quá đáng ghét, quả thật ý nghĩ này của Liên Thập Cửu rất không lương tâm. Và lại mỗi lần, dùng, xong nhi tử rồi, đều nghĩ biện pháp để người ôm hắn. LTT, đi, làm tiểu tử kia mỗi lần đều chỉ vào chóp mũi bản thân nói. Nhi tử là nhặt về sao? Ngươi đối với người ta như vậy, người ta lần sau không muốn giúp ngươi nữa. Liên tiểu gia toàn bộ không xem ra gì, chỉ không nghĩ tới thực sự đến lúc đó, hắn còn phải thực sự hối hận thái độ đối với Liên Hấp. Trước mặt tiệc rượu vẫn còn tiếp tục, Liên Thập Cửu cùng Sơ Nhị xến xúa trong chốc lát, lại phải trở về. Hắn nói với nàng, Vọng Thư Uyển, com, đêm nay cũng đón giao thừa chứ. Ta muộn chút mang theo Liên tiểu thú tới tìm nàng. Cuộc sống như vậy, vốn là nên cùng hưởng với người một nhà. Ninh Sơ Nhị mím môi, trên mặt trắng nõn lộ ra hai lúm đồng tiền nhợt nhạt. Tất nhiên cũng là vui vẻ. Ta đây chuẩn bị thêm mấy món ăn nhỏ. Đêm nay ngươi muốn ăn cái gì? Liên Thập Cửu nhìn khuôn mặt giống như hoa đào, bước chân vừa mới chuẩn bị bước ra lại đi không đi nổi. Hắn khom người, chụp lên môi của nàng, ăn nàng là đủ rồi. Tính khí của Liên Thập Cửu, hơn phân nửa thời điểm là có chút ương bướng, quyết định chủ ý cũng là không có bao nhiêu có thể cải biến. Hoàng yến tan, hắn liền phân phó mấy người chiêu tài. Đêm nay cẩn thận chút, thấy người không vừa mắt liền trực tiếp ném đi. Ngược lại thay đổi bộ đồ mới rất tinh xảo. Nói với Liên tiểu thú, bắt đầu khóc đi. Ta mang người đi tìm nương ngươi. Nếu không cố kỵ, thứ trên mặt cũng muốn bỏ. tiết mục kêu khóc của hài tử này luôn không thể tiết kiệm. Nào biết đâu rằng hôm nay Liên tiểu thú cực kỳ không phối hợp, chân ủ trong một góc, cũng không quay đầu lại nói câu tìm được nương rồi, lại sẽ ôm nhi tử đi sao? Người ta mới không muốn khóc, muốn đi tự ngươi đi, bày rõ là không cho mặt mũi, muốn nói phóng nhãn cả đại yến, có thể phất mặt mũi của Liên gia như vậy, trừ lão tử của hắn cùng Ninh Sơ nhị gia, thật đúng là chưa thấy qua người thứ ba. Liên thập cửu liếc nhi tử của mình, thật lâu sau mới nói câu, ngươi mới nói cái gì? Không nói gì, tiểu tử kia vểnh một cái mông to mọng lên cho hắn xem. Chính là không muốn đi ra ngoài. Hắn thà rằng giao thừa không cần thấy nương, cũng không muốn bọn hắn gọi hắn đến xong lại ném hắn đi. Chính thức là có cốt khí, Liên tiểu gia cũng không tiến lên, cứ như vậy ngồi ở ghế hoa lê nhìn hắn. Xác định không đi, chính là không đi, vậy đêm nay ngươi sẽ không có cơm ăn. Nghe thế, thân nhỏ mập mạp của Liên tiểu thú rõ ràng dao động một chút, nhưng chính là cứng cổ không chịu đầu hàng. Bên ngoài Liên tiểu gia xuôi gió xuôi nước, đâu dễ dàng nghĩ đến một ngày cũng sẽ thấy được kinh ngạc ở chỗ nhi tử của mình. Giật mình trong nháy mắt, nói với Đại Xuân, nói cho mọi người hậu trù về nhà ăn Tết đi. Một người cũng không nên hầu trong phủ. Rõ ràng cho thấy muốn chặt đứt thực đạo của Liên tiểu thú. Tiểu tử kia nghe xong cúi đầu xoa xoa tay nhỏ bé, không nói được một lời. Đại Xuân vừa nhìn đức hạnh của phụ tử hai người, cũng không còn dám lên tiếng, cũng đành phải theo chủ tử của chủ tử bọn họ đuổi người đi. Suốt một canh giờ, hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng muộn, pháo thanh náo nhiệt vang vọng đêm tối. Liên tiểu thú liền ngồi tại chân tường, bụng bắt đầu sôi lên ủng ục. Hắn viết cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất như hài tử bị lưu đày, không nhà để về. Cách chương.